Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2003, chương 2003, khủng bố đồ sát máy móc. Cùng kỳ ma thú vừa ra tay, liền trong nháy mắt chém giết mấy chục ngàn thiên mệnh đế quốc người chơi bình thường. Sau đó nó cũng cấp tốc bay về phía mê vụ chỗ sâu, tiếp tục tìm kiếm phụ cận địch nhân. Lãng Tử Quân, tin tức tốt, có một đầu ma thú chính tại trợ giúp chúng ta người đối phó địch nhân. Nó thực lực thực sự quá cường hãn, địch nhân tại trước mặt nó căn bản không chịu nổi một kích. Chúng ta chí ít có 10 vạn huynh đệ bị nó nhẹ nhõm giải cứu ra. Một tên quan chỉ huy vội vàng đem cái tin tức tốt này cáo chi Thương Khung Lãng Tử. Quá tốt, ma tôn quả nhiên lợi hại. Để các huynh đệ lập tức phát động phản kích, phối hợp ma thần xử lý vây quanh chúng ta tất cả địch nhân. Thương Khung Lãng Tử kích động lớn tiếng nói. Tuân mệnh, tất cả quan chỉ huy rốt cuộc không cần lo lắng bị vây quanh tình cảnh nguy hiểm. Lập tức đem tin tức cáo chi thuộc hạ các người chơi, để bọn hắn làm tốt phản kích chuẩn bị. Mà một phương diện khác, thiên mệnh người chơi ngay tại tao ngộ không trung ma thú điên cuồng giết hại sự tình, cũng cấp tốc truyền đến bốn đại liên minh một số quan chỉ huy trong tay. Bọn họ vội vàng đem tin tức này gửi đi đến tông môn kênh bên trong. Cái gì? Không trung ma thú đột kích? Ma tộc lúc nào còn có nhiều như vậy không trung ma thú? Tiểu Trư nhận được tin tức về sau, một mặt chấn kinh dò hỏi. Không trung phi hành ma thú vừa xuất hiện liền có thể cấp tốc xử lý nhiều như vậy người chơi. Thiên Nhai Phiêu Phiêu càng là vạn phần không dám tin. Không có khả năng, ma tộc có thể phi hành trên không trung ma thú cũng không nhiều. Riêng là có trong nháy mắt miểu sát nhiều như vậy người chơi thực lực, ta làm sao lại chưa từng nghe nói? Chờ chút, cái kia ma thú là cái dạng gì? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi. Ta hỏi qua, các huynh đệ đều nói không thấy rõ. Dù sao lúc thì đỏ quang bay tới, bọn họ liền bị đánh giết trong chớp mắt. Ma thú hình dạng thế nào? Không có người nhìn đến. Tiểu Trư nói ra. Hoa tử, đây là cái gì tình huống? Tranh thủ thời gian nói cho Minh ca. Bằng không đợi ma thú giết sạch người chơi bình thường, chúng ta chiến đấu lại sẽ bị trái ngược chuyển tới. Đối với Minh ca toàn bộ kế hoạch vô cùng bất lợi a. Thiên Nhai Phiêu Phiêu nhắc nhở. Các người nhất định phải biết rõ ràng cái này ma thú tình huống. Nếu không ta làm sao cùng Minh ca bàn giao? Phạm Hoa bất đắc dĩ nói ra. Như vậy đi, ta phái người tiến về bốn phía chiến trường, tìm kiếm cái này ma thú tung tích. Chỉ muốn thấy rõ sở nó tình huống thì lập tức nói cho ngươi. Thiên Nhai Phiêu Phiêu nói ra. Nắm chặt thời gian, cấp tốc biết rõ ràng ma thú tình huống cụ thể. Nếu không để nó nhiều tồn tại một giây, đem về có càng nhiều người chơi tao ngộ độc thủ, đây đối với chúng ta toàn bộ chiến cục vô cùng bất lợi. Tiểu Trư nhắc nhở. Đúng vậy a, hiện tại cái này ma thú chỉ là đối phó người chơi bình thường nhóm, không biết cái gì thời điểm thì sẽ tao ngộ chúng ta bốn đại liên minh chủ lực quân đoàn. Tình huống vô cùng nguy hiểm. Phạm Hoa gật đầu nói. Càng nhiều người chơi nhóm lập tức liền muốn online. Ngàn vạn không thể ở thời điểm này để ma thú tiếp tục triển khai giết hại. Tiểu Trư tranh thủ thời gian nhắc nhở lần nữa nói. Minh bạch. Thiên Nhai Phiêu Phiêu lập tức phát ra mệnh lệnh cho thuộc hạ mấy tên quan chỉ huy, để hắn an bài mấy cái phân đoàn người chơi tiến về bốn phía chiến trường. Lúc này sương mù tràn ngập đầm lầy trong địa đồ, các nơi chiến trường y nguyên còn tại khẩn trương triển khai kịch chiến. Bị vây quanh Thương Khung liên minh các người chơi liên tục tao ngộ tàn khốc vây giết. Người chơi số lượng không ngừng giảm bớt, nhưng là không trung không ngừng truyền đến cánh đập động âm thanh bốn phía vang lên. Mỗi một lần lúc thiên mệnh các người chơi nghe đến cái thanh âm này đồng thời, thì mang ý nghĩa dị thường tàn khốc giết hại trong nháy mắt mở ra. hồng quang theo vũ khí trên không bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp nhào về phía dày đặc thiên mệnh đám người chơi. Hồng quang lấp lóe bên trong, đại lượng người chơi thi thể ào ào ngã xuống đất, ma thú những nơi đi qua, ngắn ngủi 2 giây liền chỉ để lại mảng lớn thi thể. Từng bầy thương khung liên minh các người chơi theo trên con đường tử vong không ngừng giãy giụa đi ra, bắt đầu hướng về 4 phía phóng đi, cùng càng nhiều bên này người chơi nhanh chóng tập kết cùng một chỗ. Hình thành từng cái bảng đại quân đoàn đội hình, bị thiên mệnh người chơi chia cắt chiến trường. Bởi vì ma thú bỗng nhiên xuất hiện, thương khung liên minh rốt cục thu hoạch được thở dốc, liền chuẩn bị bắt đầu tiến hành phản kích. Theo ma thú liên tục tập kích 4-5 cái chiến trường, xử lý người chơi chí ít có mấy trăm ngàn chi chúng về sau, nó hành tung rốt cục bị mấy trăm tên giấu ở trong sương mù 4 đại liên minh người chơi phát hiện. Bất quá đồng thời, bọn họ tung tích cũng bị ma thú nhìn đến. Nhưng làm cho người kỳ quái là, hồng quang bao khỏa ma thú nhìn đến bọn họ về sau, vậy mà giống như là không có trông thấy đồng dạng, trực tiếp biến mất ở bên cạnh họ đại trong sương mù. Tìm tới, con ma thú kia y nguyên không nhìn thấy chân thực hình tượng, nhưng nó có thể phi hành trên không trung, toàn thân bị hồng sắc quang đoàn bao phủ. Thiên nhai phiêu phiêu vội vàng đem các người chơi báo cáo tin tức truyền đạt cho Phạm Hoa cùng Tiểu Trư, vẫn là không nhìn thấy nó chân thực bộ dáng, cái này để cho chúng ta làm sao phán đoán? Tiểu Trư im lặng nói ra, xem ra chỉ có đem tình báo này nói cho Minh Ca, để hắn đi giúp chúng ta phán đoán đi. Phạm Hoa nhíu mày nói ra, hắn tuy nhiên lời nói như vậy, nhưng trong lòng đã mơ hồ đoán được cái gì. Còn có một chuyện rất kỳ quái, đầu ma thú này phát hiện chúng ta người đang tìm kiếm hắn, nhưng lại vẫn chưa giống đối phó người chơi bình thường nhóm như thế hướng chúng ta người phát động công kích, thật là có chút kỳ quái đây. Thiên nhai phiêu phiêu nói bổ sung, nó không có công kích chúng ta người, ta nghĩ ta biết nàng là ai. Phạm Hoa trong nháy mắt hai mắt chớp lóe, vừa mới hắn còn chỉ là có chút mơ hồ suy đoán, nhưng không dám xác định ma thú thân phận, nhưng bây giờ hắn đại khái đoán được mấy phần. Lúc này Lý Minh còn đang đợi thiên không trung chiến đấu. Trên mặt đất ma tộc kỵ sĩ tạm thời bị máy móc quân đoàn hỏa lực áp chế, một lát không cách nào tạo thành uy hiếp. Minh Ca, ma nữ lại xuất hiện, lần này nàng như cũ tại đánh lén chúng ta thiên mệnh người chơi. Phạm Hoa thanh âm tại cục vực trong lưới vang lên, thật sự là cẩm ti sao? Lý Minh ánh mắt ngưng tụ, tranh thủ thời gian mở miệng hỏi, 8-9 phần 10 chính là nàng. Nàng có thể phi hành trên không trung, lúc phi hành bị một đoàn hồng quang bao phủ, tuy nhiên không cách nào thấy rõ ràng nó bộ dáng. Thế nhưng là ma tộc trong quân đoàn cũng chỉ có nàng mới có dạng này công kích năng lực. Huống chi, nàng mục tiêu đặc biệt nhằm vào thiên mệnh người chơi bình thường. Nhìn đến chúng ta người lại hết thảy buông tha, trừ ma nữ bên ngoài, ai còn có thể như vậy? Phạm Hoa hỏi, cái này, Lý Minh trong nháy mắt ngây người. Hắn lần trước nhìn thấy Cẩm Ti, còn trông cậy vào nàng rời xa trận doanh chiến trường, không hề bị đến ma tôn khống chế. Không nghĩ tới nàng xuất hiện lần nữa, mà lại y nguyên nghe lệnh của ma tôn. Xem ra, Cẩm Ti rất khó trốn qua ma tôn ma trưởng, lần này lại đem cùng hắn chính diện đối chiến. Mà hắn còn chưa nghĩ ra như thế nào mới có thể giúp Cẩm Ti khôi phục bình thường, lại vẫn cứ ở cái này trọng yếu trên chiến trường, lần nữa được đến Cẩm Ti thành làm đối thủ đồng lõa tin tức. Ngươi xác định, nàng chỉ công đánh người chơi bình thường, nhìn đến chúng ta 4 đại liên minh người, nhưng vẫn không có động thủ. Lý Minh vội vàng hỏi, vừa mới tình huống xác thực dạng này. Bất quá đây là tung bay cho ta tin tức, ta không có tận mắt thấy. Phạm Hoa nói như vậy. Như vậy đi Hoa Tử, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ mới, tuy nhiên vô cùng nguy hiểm, nhưng việc quan hệ biết rõ ràng cầm ti tình huống. Ngươi nguyện ý tiếp sao? Lý Minh hỏi, nhiệm vụ gì ngạc nhiên như vậy? Minh ca để cho ta làm cái gì? Ta tuyệt đối không có chút nào lời oán giận. Phạm Hoa nghi hoặc nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?